Chương 1330, đệ đệ là nhân vật phản diện 27. Cái này tùy thân tiên phủ, Nhiếp Song Song là thật sự rất thích, đồ chơi này kỳ thật Nhiếp Song Song chính mình dùng cũng chính là cái ở tác dụng, nàng nếu là vận dụng khởi điểm lực lượng, cái này tùy thân tiên phủ tuyệt ngăn không được nàng một kích. Bất quá cái này tùy thân tiên phủ mặc dù đối với Nhiếp Song Song tác dụng không quá, nhưng là lại có thể cho Phượng Phỉ Ngọc làm một cái phòng thân bảo bối. Vạn nhất Phượng Phỉ Ngọc lại tìm chết, có cái này tùy thân tiên phủ, liền không ai có thể dễ dàng giết chết hắn, bất quá Nhiếp Song Song cũng không có ý định được đến liền cho hắn. Liền Phượng Phỉ Ngọc hiện tại cái này cố chấp tâm tính, vạn nhất hắn được tùy thân tiên phủ sau không sợ hãi càng tìm chết làm sao được tùy thân tiên phủ cũng không phải vạn năng, không thì nó lúc trước chủ nhân cũng không sẽ chết. Nếu đã muốn đối với này tùy thân tiên phủ thế tại phải làm, Nhiếp Song Song liền bắt đầu tính toán người này đến cùng muốn cái gì gì đó. Nhiếp Song Song đệ nhất nghĩ đến, chính là duyên thọ bảo vật. Người này mắt thấy đã muốn dầu hết đèn tắt, nhưng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, liền nguyên anh đại viên mãn cũng chưa tới, tại thọ nguyên hao hết lúc trước đột phá phân tâm khẳng định vô vọng, chỉ có thể là hy vọng dùng cái gì thiên tài địa bảo kéo dài thọ nguyên. Hơn nữa thọ nguyên kéo dài tất nhiên muốn lấy ngàn năm khởi bước, nếu không lấy tư chất của hắn, như cũng vô vọng đột phá phân tâm. Nhiếp Song Song bắt đầu cân nhắc trong tay mình hay không có cái gì có thể kéo dài thọ nguyên bảo bối. Nhiếp Song Song có một cái không gian hỗn độn, là dùng hỗn độn thạch luyện hóa mà thành. Cái này hỗn độn thạch là Nhiếp Cảnh Lâm đưa cho Nhiếp Song Song lễ thành nhân. Nay cái này hỗn độn thạch sáng lập không gian hỗn độn trong trang bị đầy đủ Nhiếp Song Song tìm tòi đến, các loại xếp thành núi bảo bối. Chỉ là cực phẩm linh thạch liền chất thành vài cái cực lớn linh thạch núi, thượng phẩm linh thạch càng là nhiều đếm không xuể. Trung phẩm hạ phẩm linh thạch Nhiếp Song Song căn bản không sẽ thả tiến không gian hỗn độn chung, còn lại thiên tài địa bảo càng là vô số. Nếu như là phàm nhân tiến vào trong đó, sợ là ép buộc một đời cũng đếm không xong bên trong này đến cùng có bao nhiêu bảo bối, những bảo bối này đều là Nhiếp Song Song đi mấy cái đại truyền thừa bí cảnh lấy được. Nhắc tới cũng là Nhiếp Song Song may mắn, nàng đi bí cảnh tuy rằng mỗi người đều thập phần hung hiểm, nhưng là đều thu hoạch rất phong phú, người khác đi 100 bí cảnh chưa chắc có Nhiếp Song Song đi một cái bí cảnh thu hoạch nhiều. Tuy rằng bảo bối nhiều, bất quá Nhiếp Song Song dùng thần thức đảo qua, vẫn là vài phút liền có thể tìm tới chính mình muốn gì đó, đừng nói cái này đảo qua, bên trong có thể kéo dài thọ nguyên gì đó, còn thật không ít. Bất quá cái này tùy thân tiên phủ giá trị, không phải phổ thông duyên thọ gì đó có thể so, đại khái đối phương còn muốn thêm chút gì bảo vật mới có thể nguyện ý Nhiếp Song Song tính toán chính mình có cái gì duyên thọ bảo bối. Bên kia Phong Tiểu cũng giống vậy tại tính toán trong tay mình có cái gì có thể kéo dài tuổi thọ bà bối. Phong Tiểu mặc dù không có Nhiếp Song Song lợi hại, có thể một người ở những kia hung hiểm bí cảnh trung ra vào tự nhiên, nhưng nàng thường niên trưởng khống vọng thiên thành vạn bảo các phân bộ, nhìn thấy thứ tốt nhiều đến không xuể. Một ít nàng xem hợp mắt bà bối, tổng có thể có cơ hội trước tiên thu nhập trong tay, cho nên trong tay bà bối cũng không ít. Người này trong tay trừ tùy thân tiên phủ, còn có một kiện thượng cổ pháp bảo, là cái có thể chịu đựng được phân thần kỳ lôi kiếp pháp bảo, tu luyện giả sợ nhất, trừ tâm ma, chính là đột phá tu vi khi lôi kiếp. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu luyện giả, cuối cùng lại bởi vì độ bất quá lôi kiếp ôm nỗi hận thân tử đạo tiêu, phong tiểu thiên phú chắc tuyệt, đột phá nguyên anh kỳ bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, đối với này thượng cổ pháp bảo nhất định phải được. Bất quá có Nhiếp Song Song, Phong Tiểu cũng có chút lo lắng cho mình có thể hay không đổi đến vật mình muốn, có lẽ chỉ Nhiếp Song Song một người liền có thể thỏa mãn đối phương muốn bảo vật. Phong Tiểu nhíu mày, trong lòng có chút buồn rầu, đắc tội Nhiếp Song Song là tuyệt đối không được, nhưng là không đắc tội Nhiếp Song Song, vạn nhất cái này tu sĩ bất hòa nàng làm giao dịch nhưng làm sao được thật là xấu người. Không đợi Phong Tiểu nghĩ ra cái biện pháp đến, kia tu sĩ mắt thấy Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu đều đang trầm tư, nhịn không được mở miệng nói: Nhiếp tiên sư, rất thích cái này tiền phủ Phong Tiểu các chủ, nhưng là đối với muốn cùng ta trao đổi bảo vật nhất định phải được. Nhiếp Song Song gật gật đầu, cái này tùy thân tiên phủ ta rất hài lòng, không biết ngươi muốn để ta dùng cái gì để đổi. Phong Tiểu cũng thở hắt ra, thoải mái gật đầu nói, không sai, cùng ngươi trao đổi cái kia bảo vật, ta nhất định phải được, vô luận ngươi muốn dùng cái gì bảo vật trao đổi, thậm chí là tăng giá cũng có thể. Kia tu sĩ nhìn Phong Tiểu lại nhìn xem Nhiếp Song Song, chủ trừ một chút nói, chắc hẳn Nhiếp tiên sư cùng Phong Tiểu các chủ đều nhìn ra, ta thọ nguyên muốn tới, được tu vi lại cách đột phá phân tâm kém quá nhiều. Ta biết nhiếp tiên sư cùng phong kiều các chủ cảm thấy ta đại khái là muốn kéo dài tuổi thọ bà bối, không dối gạt nhị vị, ta đã muốn dùng qua hai lần duyên thọ thiên tài địa bảo. Duyên thọ vật không thể đa dụng, một lần hiệu dụng tốt nhất, hai lần hiệu dụng giảm phân nửa, nay tại dùng như thế nào chân quý thiên tài địa bảo, đối với ta hiệu dụng cũng bất quá cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không có thể duyên thọ. Cái này phong tiểu trận tròn mắt, nhiếp song song cũng nhăn mi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng qua duyên thọ thiên tài địa bảo, vậy còn thật là không có có biện pháp. Hoặc là hắn bỏ qua thân thể trở thành quỷ tu, được quỷ tu tu luyện so nhân tu còn gian nan, hoặc là hắn bỏ qua tu luyện giả thân phận, được một cái tạo hóa thụ quả sống lại, trở thành phàm nhân, vậy còn có thể kéo dài vạn năm thọ mệnh. Vạn năm thọ mệnh nhưng là không ít, bao nhiêu tu luyện giả đều sống không đến dài như vậy năm tháng, có thể sống vạn năm, đều là một ít thiên tài trong thiên tài. Bất quá tu luyện giả không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không nguyện ý đi đường này, chỉ vì phàm nhân quá mức nhỏ yếu, tùy tiện một cái đối tu luyện giả mà nói, liền do ma tờ quất vào mặt cũng không tính là tiểu phong ba liền có thể muốn mệnh đi. Đối tu luyện giả mà nói trừ phi là thân nhân của mình, nếu không phàm nhân tiểu như cùng con kiến, đạp chết cũng sẽ không chú ý tới kia một loại. Đối với lãnh hội qua khác biệt phong cảnh tu luyện giả mà nói, trở thành phàm nhân là nhất vạn bất đắc dĩ mới có thể dùng phương pháp. Thậm chí rất nhiều người thà chết cũng không chịu trở thành một sinh đều muốn nóng vội doanh doanh, nhưng vẫn là chỉ có thể bị tu luyện giả cho rằng thảo giới con kiến phàm nhân. Như vậy, ngươi muốn dùng tùy thân tiên phủ đổi cái gì đâu? Nhiếp song song có điểm nghĩ thở dài, nàng có dự cảm, người này yêu cầu khẳng định không đơn giản. Phong tiểu cũng là như mày, ngươi đến cùng muốn làm gì ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là muốn đổi cái gì thiên tài địa bảo đơn giản như vậy đi. Nếu như là đổi thiên tài địa bảo, chỉ một cái nhiếp đường chủ liền đủ rồi. Nhưng ngươi còn kéo lên ta, ta tuy rằng tự nhận tài lực không kém, được cùng nhiếp đường chủ so sánh còn kém xa, cho nên, ngươi tìm ta, lại tìm nhiếp đường chủ, đến cùng vì cái gì không không không, ta cũng không bản lãnh kia cùng mặt mũi tìm đến nhiếp tiên sư. Mục tiêu của ta ngay từ đầu chính là phong tiểu các chủ ngươi người nọ vội vàng giải thích. Tại hơi do dự sau, kia tu sĩ vẫn là tận lực bày ra chân thành gương mặt, đối với phong tiểu nói, phong tiểu các chủ trưởng quản vọng thiên thành vạn bảo các, thủ hạ người tài ba vô số. Nói rõ đi, ta nay thọ nguyên, trừ đột phá đã muốn không thể kéo dài, nhưng là ta lại không cam lòng cứ như vậy thân tử đạo tiêu, cho nên ta muốn đụng một cái.